Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2650, Chim Hoàng Yến, 47. Góc truyện audio.com. Người đăng, e-sacro-ti-i-tơ-si-i-tơ-h-ứng. Hẳn là đi, thì Tuyết Tâm biết rất rõ ràng đường quả ước gì nàng lăn ra Trạng Nguyên. Còn là trả lời, nàng vô cùng đáng thương nhìn xem đường quả. Đường tiểu thư cứ như vậy hy vọng ta rời đi ngươi ánh mắt. Ân, thì Tuyết Tâm, thật đâm tâm, tiền ta có thể cho ngươi mượn, còn cần ta giúp ngươi an bài cái gì sao? Ví dụ như, một cái để ngươi mụ mụ xuất ngoại lý do, thậm chí có thể mượn Nhan tiên sinh danh nghĩa, để ngươi ba ba không có cách nào ngăn cản. Thì Tuyết Tâm chép miệng, làm sao lại có cái này loại nữ nhân, vì đưa nàng đuổi đi, đây là vay tiền lại ra lực, thậm chí không tiếc nho nhỏ lợi dụng một chút nhan úy. May mắn đường tiểu thư tâm tư không xấu, nếu không, đối phương không biết có biết dùng hay không một loại khác phương pháp để nàng biến mất. Nàng cam đoan, đối phương nhất định sẽ có rất nhiều phương pháp để nàng biến mất ở trước mắt. Vậy liền đa tạ đường tiểu thư, đường quả khóe môi ôm lấy nụ cười, liếc qua đang xem sách thì Tuyết Tâm, tâm tình mười phần mỹ diệu, người học loại ngôn ngữ này, đúng lúc là quốc gia kia. Cũng coi như trùng hợp, còn may mà phía trước đường tiểu thư nhắc nhở, một người cũng nên có thành thạo một nghề, ta như vậy, học mặt khác coi như thời gian cho phép, cũng không có cơ hội kia, ngược lại là học một môn ngôn ngữ, tùy thời tùy chỗ đều có thể học, hiện tại internet thuận tiện như vậy, cũng không sợ phát âm có vấn đề gì, ta phía trước đã nghe ngươi nói, phát âm coi như tiêu chuẩn, ngươi ngôn ngữ thiên phú rất tốt. Khó được bị đường tiểu thư tán dương một lần. Lần trước ngươi khen ta còn là nói ta là phơi họa phơi tốt. Thì Tuyết Tâm trừng mắt nhìn. Nếu như đường tiểu thư không thích cái kia cạn bã. Cái kia thật là một cái rất hoàn mỹ người. Hệ thống, nữ chính vẫn có chút đần độn đâu. Túc chủ đại đại hữu ý vô ý cho nàng đề cử cái này quốc tế A ngôn ngữ. Không phải liền là suy nghĩ tương lai xuất ngoại. Không đến mức hai mắt đen thui. Làm cho đối phương cao điểm A, liên quan tới cho ngươi tiền. Ta đến lúc đó sẽ cho ngươi một tấm thẻ. Bất quá, đem ngươi mụ mụ chuyển rời đến nước ngoài đi. Ngươi là tự mình cùng đi, còn là tìm mặt khác người. Nếu như có thể sớm bán cổ phần lời nói, khả năng ta sẽ không bồi tiếp mụ mụ ta đi. Hơn nữa, thì Tuyết Tâm cân nhắc tương đối nhiều. Phía trước nàng cũng nghĩ qua. Đi thẳng một mạch, có thể cổ phần không có bán đi, nàng sớm muộn đều sẽ trở về. Đến lúc đó, không chỉ có sẽ đối đầu thi ra, còn có một cái nhìn chằm chằm nhan úy. Nói không chừng, còn không có ở bên ngoài ở vài ngày, liền sẽ bị nhan úy tìm tới. Xuất ngoại, chẳng khác nào sẽ không lại bị thi ra bên kia khống chế. Muốn nhan úy biết nàng mụ mụ ở nơi nào. Nàng phải liền bị nhan úy cho khống chế sao? Ngẫm lại, cái kia càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó, không quản bán không có bán đi cổ phần, nàng cũng không có thể đi cùng. Nàng phải nghĩ biện pháp, đưa nàng mụ mụ giấu đi. Chỉ ít, thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, nhan úy không thể biết mụ mụ của nàng ở nơi nào. Đường quả nghe thi Tuyết Tâm ý nghĩ, không có khuyên nhiều cái gì. Đối phương đã phải suy tính rất chu toàn. Thống tử, liên hệ tới rồi sao? Túc chủ đại đại, liên hệ đến, đã đàm luận tốt giá tiền. Đối phương nhìn thấy tư liệu về sau, biểu thị nguyện ý phối hợp chuyện này. Đường quả để hệ thống liên hệ người, là một vị chuyên chú người thực vật trị liệu nước ngoài chuyên gia. Đối phương vừa lúc ở bồn quốc tới làm giao lưu, dùng chút thủ đoạn, đem người liên lạc lên. Đồng thời, liệt kê ra đến một phần tư liệu, giao cho đối phương xem ra một nửa, sẽ đồng ý chuyện này. Sau đó, thì Tuyết Tâm liền có thể mượn vị này chuyên gia danh nghĩa. Đem thi mẫu chuyển rời đến nước ngoài đi, cho dù ai đi thăm dò cũng sẽ không có vấn đề. Đợi đến nước ngoài, lại chuyển rời đến tần lão gia từ quốc gia kia đi. Ai cũng sẽ không hoài nghi gì. Cách chương.